Tiểu khả ái, chương 14, góc truyện audio.com. Hồ Thừa Nghị quay về phòng bật iPad đã bị động qua ra xem. Không có thêm phần mềm mới nào khác. Lịch sử trình duyệt web cũng không có ghi chép gì mới. Vậy ai đã động vào cái iPad này? Trong phòng chỉ có một mình Tô Bối thôi sao? Chẳng lẽ lại là cô nhóc đó? Hồ Thừa Nghị cảm thấy suy nghĩ này của mình rất kỳ lạ. Anh lắc đầu ném thẳng những suy nghĩ này ra ngoài. Anh bèn truy cập vào diễn đàn thú cưng. Bắt đầu tìm hiểu thêm cách nuôi thú cưng. Không cần nói cũng biết mấy người trên diễn đàn đều rất có kinh nghiệm về thú cưng. Sau khi chụp được một tấm ảnh Tô Bối đang ngủ, anh tự cảm thấy cô nhóc nhà mình cũng thật đáng yêu. Hôm nay khai xong phải ở nhà một mình. Sau khi tôi trở về thì thấy có ai đó động vào iPad trong ngăn kéo. Kiểm tra camera thì không phát hiện thấy điều gì bất thường. Đột nhiên tôi hơi nghi ngờ sóc bay nhà tôi thành tinh rồi. Lầu 1, chủ top mau tỉnh lại đi. Còn đang mơ ngủ à, lầu 2. Hình như trước đây tôi đã từng nghe qua chuyện kỳ quái về loài sóc bay này rồi. Lầu 3, hóng chuyện của lầu trên. Chủ top, chuyện gì thế? Lầu 4, nhiều lắm, nhưng cũng không biết có phải là do thủ đoạn của mấy tay buôn lậu không nữa. Chủ top thử tra cứu xem. Hồ Thừa Nghị đọc sơ qua bình luận rồi bắt đầu tìm kiếm. Quả thật là có không ít thông tin. Anh tìm ra được một sự kiện sóc bay cứu người. Là chuyện chủ nhân đột ngột phát bệnh trong phòng. Nếu không kịp thời cứu chữa có thể sẽ mất mạng. Sau đó bác sĩ bệnh viện nhận được một cuộc điện thoại từ số máy bàn riêng của chủ nhà. Tuy không có ai lên tiếng nhưng bác sĩ kia lại là bạn của chủ nhà. Cho nên mới phán đoán là chủ nhà phát bệnh gọi cho mình. Sau đó ngất đi nên mới không nói gì. Vậy nên bác sĩ kịp thời chạy tới. Đợi đến khi chủ nhà tỉnh lại. Bác sĩ nhắc lại chuyện đó thì chủ nhà lại nói mình chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào cả. Vậy thì ai là người đã gọi? Chủ nhà là người khá giàu. Ở trong một căn biệt thự 2 tầng. An ninh không tệ nên cũng không có khả năng ai đó sẽ tùy tiện đi vào nhà. Lúc ấy người duy nhất ở cùng chủ nhà chỉ có mỗi con sóc bay đã bầu bạn nhiều năm. Chẳng lẽ là nó sao? Nhưng khi mọi người nhìn tên nhóc kia, họ cũng không thể nào tin được nó là người đã gọi điện thoại. Cuối cùng chuyện này cũng đi vào bế tắc. Những chuyện kỳ lạ thì có rất nhiều. Nhưng loại chuyện về loài sóc bay cứu người này lại được nhắc lại nhiều nhất. Cho nên rất nhiều người nói rằng con sóc bay đó đã thành tinh. Đương nhiên bài đăng của Hồ Thừa Nghị trên diễn đàn thú cưng cũng bị nhiều người nói là hám phêm nên mới bịa chuyện. Hồ Thừa Nghị cũng lười giải thích. Dù sao thì anh cũng không thể giải thích rõ ràng được. Vì đồ đạc đã bị động chạm nên anh cần phải cẩn thận hơn. Anh bảo quản gia đi mua một chiếc camera nhỏ, gắn bên trong ngăn kéo. Tên đó đã đụng vào một lần rồi thì nhất định sẽ tìm đến lần nữa. Nếu trong biệt thự có trẻ con thì Hồ Thừa Nghị còn có thể nghĩ là trẻ con không hiểu chuyện nên nghịch ngợm. Lén vào chơi, nhưng trong biệt thự chỉ có người lớn. Những người này cũng sẽ không làm mấy chuyện lén lút như vậy đâu. Ngày hôm sau Hồ Thừa Nghị lại ra ngoài. Tô Bối khó chịu muốn đi theo anh. Nhưng Hồ Thừa Nghị không đồng ý, anh đang muốn kiểm tra Tô Bối. Nếu cô nhóc này cũng đi theo thì còn kiểm tra cái gì nữa? Chấm, Tô Bối ỉu xìu ngồi trong phòng. Trong lòng buồn bực không vui. Cô cũng không kiểm tra bài đăng trên diễn đàn của mình có phản hồi nào không? Chỉ chạy trên cái bánh xe một lúc. Sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường. Sau khi Hồ Thừa Nghị trở về liền kiểm tra lại camera. Nhưng tất cả đều bình thường. Hồ Thừa Nghị bất đắc dĩ chỉ nghĩ có lẽ do bản thân nghĩ quá nhiều. Nhìn dáng vẻ của cô nhóc kia thì sao có thể là yêu tinh được. Có loại yêu tinh nào ngốc nghếch như nó không chứ? Mấy hôm nay anh bận rộn thường xuyên ra ngoài. Sợ cô nhóc không vui nên Hồ Thừa Nghị bảo người giúp việc trong biệt thự chơi với cô. Tô Bối suy nghĩ một chút.

Nuôi thôi thì cũng chẳng ai nói gì, nhưng sao boss lại cưng chiều mang đến công ty thế? Đây gọi là một phút cũng không rời sao? Đáng yêu chết mất, là sóc bay đó. Hồ Thừa Nghị đưa Tô Bối đến phòng làm việc của mình. Căn phòng của anh được bài trí khá đơn giản nhưng vẫn chiếm diện tích tương đối lớn. Bên ngoài là khu vực để ba thư ký ngồi làm việc. Lúc Hồ Thừa Nghị tới thì mới có hai thư ký đến. Một nam một nữ. Nữ thư ký nhìn thấy Tô Bối thì mắt sáng lên. Nhưng người đồng nghiệp nam kia lại không thích thú cưng nên cô nàng không có ai để nói chuyện cùng. Chỉ đành chờ người thư ký còn lại tới. Hồ Thừa Nghị đặt Tô Bối lên ghế sofa nói. Nhóc ngồi yên trên ghế đi. Đừng chạy lung tung. Nói xong Hồ Thừa Nghị cũng cảm thấy mình điên rồi. Mình nói như vậy với một con sóc bay thì liệu nó có hiểu được không? Nhưng sau khi nhìn thấy Tô Bối gật đầu thì anh lại thầm nghĩ sóc bay nhà mình đúng là có chỉ số thông minh vô cùng cao. Tô Bối cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng Hồ Thừa Nghị lại đưa cho cô một cái iPad. Bên trong có rất nhiều đoạn phim. Tất cả đều liên quan đến sóc bay. Có lẽ cô nhóc ấy sẽ rất thích. Dựng thẳng iPad lên bàn. Nhìn thấy Tô Bối ngồi ngoan ngoãn nhìn màn hình thì Hồ Thừa Nghị thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì trước đây anh không thích nuôi thú cưng lắm. Luôn cảm thấy loài động vật này vô cùng yếu ớt nhỏ bé. Hơn nữa lại không nghe lời rất khó quản. Nhưng bây giờ xem ra anh suy nghĩ nhiều rồi. Ban đầu Tô Bối còn cảm thấy nhàm chán. Kết quả thấy Hồ Thừa Nghị tỉ mỉ như vậy thì suýt chút nữa đã cảm động chảy nước mắt. Đáng tiếc Hồ Thừa Nghị lại cho cô xem toàn phim về sóc bay. Lại còn là loại phim phóng sự nữa. Cô không muốn xem chút nào. Làm sao bây giờ? Hay nói cho anh ấy biết nhỉ? Tô Bối suy nghĩ một lúc. Lại nhìn Hồ Thừa Nghị đang xử lý công việc trước mặt. Cuối cùng cô lựa chọn ngồi yên một góc xem phim. Ngoại trừ mấy đoạn phim về sóc bay ra. Thì trong iPad còn có rất nhiều video ngắn rất thú vị. Tô Bối mở một đoạn phim vui nhộn. Chăm chú xem, Hồ Thừa Nghị thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô nhóc kia. Hình như đang rất vui vẻ nhỉ. Xem phim về sóc bay có thể vui đến mức ấy sao? Bởi vì iPad của Tô Bối quay ngược hướng với Hồ Thừa Nghị nên anh cũng không biết cô đã lén lút đổi sang mấy đoạn phim khác. Đối với anh mà nói thì chỉ cô nhóc kia thích là tốt rồi. Ở bên ngoài, người thư ký thứ ba cũng đã đến. Nữ thư ký lúc nãy cuối cùng cũng tìm được người để nói chuyện cùng mình. Hôm nay boss mang thú cưng tới à, tôi biết rồi. Lúc nãy đến có nghe người khác nói rồi. Là một con sóc bay nhỏ. Có phải rất đáng yêu đúng không? Lúc nãy tôi có tìm trên mạng. Ôi đáng yêu chết mất thôi. Cô nàng kích động nói. Đáng tiếc là công việc quá bận rộn. Tôi không có thời gian để nuôi thú cưng. Cứ nhốt nó ở nhà mãi cũng tội nghiệp. Nếu tôi có thể giống như boss thì tốt rồi. Có thể mang thú cưng đến công ty. Nữ thư ký than vãn nói. Nam thư ký xen vào. Đừng nói chuyện nữa. Bắt đầu làm việc đi. Hôm nay có rất nhiều việc đấy. Được. Nhưng thư ký kia chưa được nhìn thấy thú cưng của boss cho nên vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Khi thấy nam thư ký định cầm tài liệu vào cho Hồ Thừa Nghị ký thì cô nàng đứng dậy nhận lấy. Cười nói, để tôi đi cho, nam thư ký không biết phải làm sao. Bất đắc dĩ nói, nếu bình thường cô cũng chủ động làm công việc của tôi thì có tốt hơn không? Gì chứ, không biết xấu hổ. Nữ thư ký vừa cười vừa gõ cửa. Vào đi, Hồ Thừa Nghị không ngẩng đầu chỉ cất giọng nói. Tô Bối mày xem phim nên không nghe thấy. Nữ thư ký mở cửa ra. Vừa liếc mắt đã thấy Tô Bối đang ngồi trên sofa xem phim. Má ơi, ngoan quá, chủ nhân ngồi làm việc bên cạnh. Còn nó nghiêm túc ngồi ngoan ngoãn xem phim. Nếu cô nàng có thể nuôi một thú cưng biết nghe lời như vậy thì không sợ ảnh hưởng đến công việc rồi. Boss, đây là tài liệu đã được sửa. Nữ thư ký đi tới trước mặt Hồ Thừa Nghị.